Vạn thú triều hoàng, chương 310, tiểu hữu khả hỉ hoan giá đao. Góc truyện audio.com. Chấm, hiến tế thành công, chân tiểu tiểu tại cự thần tông nội, thanh uy như nhật trung thiên. Tuy nhiên đại bộ phân đệ tử, căn bổn bất chi thông thiên nhãn thần thông tồn tại đích đặc thủ ý nghĩa. Đãn thụ tẫn liễu thạch hầu ngược đãi đích chư nhân, tại đắc chi tiểu mân côi đắc thủ chi hậu. Lập tức triển khai liễu diệt ma đích hoạt động, trích yếu hữu thạch hầu xuất một đích đích điểm, đồ hữu thủ trì lôi thạch đích đệ tử chấn thù, nhất đán hữu hôi ảnh xuất hiện, tiện lập tức vô tình đích ma đào, nhất thông quyền đà cước thích đích tí hậu, nhĩ môn giá dạng, thì bất thị hữu điểm thái na thập yêu đích cảm giác, vạn nhất tiểu mân côi sinh bất xuất lai, hoặc giả sinh xuất liễu hậu đại. Khước một hữu kế thừa thông thiên nhãn thần thông trầm yêu bản. Chân tiểu tiểu tằng giá dạng hướng phòng trường lão chất vấn. Một quan hệ, thông thiên nhãn huyết mạch, tại tiên thiên linh vật đích đệ nhất từ đại trung, nhất định hội xuất hiện. Giá thị lão tổ tông môn nghiệm chứng quá đích sự tình. Chí vu đỗ tử lý hữu một hữu. Hắc hắc hắc hắc, ngã môn thân vi ngự thú tông môn. Trầm năng một hữu bí phương, khán chứ phòng trường lão tiếu đắc đốc định thả đáng dạng đích lão kiềm. Chân tiểu tiểu minh trí đích tuyển trạch liễu trầm mặc, thuyết đắc giã thị, thú tông đề uẩn thâm hậu. Vì liễu bồi dưỡng nhất đại hữu nhất đại canh cường lực đích chủ chiến hồn thú. Một điểm bất chính kinh thủ đoạn, giã thị bất khả năng tích, vu thị hồ na bi thôi đích thạch hầu. Tại tông nội đích vị nhất lạc thiên trưởng, chi tiền thiên thiên cung ứng đích tiên quà, một hữu liễu, chi tiền thiên thiên hữu nhân án ma trảo dương đích phục vụ. Một hữu liễu, thậm chí nguyên lai kiến diện đồ yếu đối tự kỷ hành lễ đích tiểu thái điểu môn. Thử thì đô cảm trảo thạch đầu đâu tự kỷ đại đầu. Vi mau, giá thị vi mau. Bồng đầu cấu diện tồn tọa vu hậu sơn tối hoang lương đích thạch than thượng. Hồi hầu tử hãm nhập liễu thử sinh tối trường cửu đích nhất thứ trầm tư. Một hữu nhân phát hiện. Tha đích mi tâm ẩn ẩn đích phiếm hồng. Thính văn giá cá hảo tiêu tức. Bế môn luyện khí đích cự thần tông tông chủ luyện hỏa lão nhân. Tịnh một hữu xuất quan. Nhi thị tại đương thiên dạ lý. Tức diệt luyện hỏa sơn hạ nhiên thiêu liễu sổ bách niên đích tam muội đích hòa. Giá nhất giả, một hữu nhâm hà hỏa diễm tất tất ba ba đích thanh âm tòng sơn hạ chuyện xuất. Trình cá tông môn, hiền đắc cách ngoại tịch tĩnh, nhiên đệ nhị nhật thanh thần. Luyện hỏa sơn thượng đột nhiên phi xuất nhất đạo phiếu miểu thanh linh đích kỳ quang. Ngũ cảm thông đạt đích trường lão môn giã trích thính đáo thanh loại tự oanh đề đích thanh hưởng. Không trung đích kỳ quang tiện vô ảnh vô tung, chân tiểu tiểu xanh mục kết thiệt, khán đáo tự kỳ diện tiền đích tào san, bị nhất bà tòng song ngoại phách lai đích thái đao đoá thành lưỡng bán. Liên tiểu điềm điềm hạ đích lê mộc trác từ, đô ca sát nhất thanh thẳng tại liễu đích thượng, tiểu hữu khả hỉ hoan giá đao. Tại chân tiểu tiểu hãn sầm sầm chạm khởi lai đích đồng thi. Phòng trường lão giã chính xảo đạp nhập phòng môn. Kỳ thật phòng trường lão đối tự gia tông chủ. Chân hội luyện chế thái đao hình trạng đích pháp bảo biểu kỳ cực vi đích bất giải. Giá bất thị. Hủy tự kỳ đích chiêu bài yêu. Nhi thả tha đặc yêu hoàn tức liễu sơn hỏa. Thủ bách niên đích hỏa chi linh. Chú liễu giá mô dạng thô lỗ đích đính cấp pháp khí. Đính cấp A, đính cấp. Yếu chi đạo tông chủ ý dâm luyện khí đạo đa niên. Nhất cộng giã trích luyện xuất quá ngũ kiện đính cấp pháp khí. Giá ngũ kiện pháp khí xuất thế thì. Nhà đắc tam cấp tông chủ đích kỳ đại tông chủ nhãn hồng bất dĩ. Phân phân cao giới cạnh phách. Kỳ trung lưỡng kiện. Vĩnh cửu đích phong tồn cự thần tông nội. Thẳng hạ tam bính. Tối phụ thịnh danh đích. Tiện thị lạc vũ các chủ đại nhân thủ trung đích âm dương tử mẫu kiếm. Tửu tại khai quang cường giả môn phân phân sai tưởng. Luyện hỏa lão nhân đích đệ lục kiện đính cấp pháp khí thập yêu thì hậu xuất thế chi tế. Giá mạo bất kinh nhân đích thái đao. Dị ác tại chân tiểu tiểu thủ trung. Bất quá y chân tiểu tiểu đối cự thần tông, đối chỉnh cá đông linh tố xuất đích cống hiến, thà đam đắc khởi giá phân đại lễ. Tông chủ thuyết liễu, giá bả đao, thị tha y tiểu hữu tâm tính, chế thành đích đắc ý chi tác, dĩ hạ đề ngoại thoại. Trung vu hữu xưng thủ đích thái đao liễu, trúc từ, khoái lai lĩnh dưỡng, bổn chương hoàn, cách chương.